Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 4, động nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, đoạn video Cao Mỹ Lâm đẩy cô xuống biển nhanh chóng đã phát tán và lan truyền một cách chóng mặt, mặc cho cô ta đã dùng tiền bịt miệng các nhà báo nhưng vẫn không ngờ rằng lại có đoạn video này và bị người khác đăng lên phần của Dạ Ngân Tuyết. Ngay sau khi xem đoạn video xong thì vô cũng phẫn nộ, bình luận chửi Cao Mỹ Lâm tơi tắp. Đồ độc ác đúng là không thể xem qua vẻ bề ngoài được mà. Đồ con thú đội lốt người, thật tội nghiệp cho Selena của tôi. Không ngờ cô ta lại độc ác như thế, lại có ý định giết chết Selena của tôi. Đồ độc ác, đi chết đi, không biết bây giờ chị ấy có sao không nữa. Làm ơn hãy cập nhật tình hình của chị ấy đi. Lượng fan của Cao Mỹ Lâm giảm nhanh chóng, chỉ trong một buổi sáng tất cả hợp đồng đóng phim hay quảng cáo đều bị hủy không còn cái nào, sự nghiệp được cô ta gây dựng bấy lâu nay trong phút chốc đều tan biến, sập đổ hoàn toàn. Trời gần trưa, Dạ Ngân Tuyết thức dậy, vừa thức dậy đã nhìn thấy Trần Uyển Dư áp sát mặt cô, nước mắt rưng rưng. Tiểu Tuyết, cuối cùng cậu cũng thức dậy rồi, cậu có biết tối qua tớ đã hoảng sợ đến thế nào không? Mọi người ai nấy cũng đều rất lo lắng cho cậu đó. Mọi người cũng ngay sau đó xuất hiện quan tâm chăm sóc cô. Cô cũng đã nghe chuyện của Cao Mỹ Lâm từ cô bạn của cô kể cho cô nghe, cô thừa biết người phát tán đoạn video ấy là ai. Lần này, xem như Cao Mỹ Lâm xui xẻo động vào nhầm người. Quảng cáo, Dạ Ngân Tuyết nhanh chóng lấy điện thoại lên Instagram trấn an fan, chỉ trong vòng mấy phút đã có hàng ngàn lượt thả tim và bình luận hỏi han, quan tâm cô. Cô thay đồ đi xuống lầu, Dạ Khải Hiên nhìn thấy cô ăn mặc thanh lịch chăm chút ngoại hình như thế thì liền biết cô muốn đi đâu, anh ngồi ở phòng khách không nhanh không chậm nói với cô. Em mới vừa khỏe lại thôi, em định đi làm rồi sao? Dạ Thành Đông cùng Hạ Từ Quyên cũng đang ngồi ở phòng khách nghe Dạ Khải Hiên nói thế ngay lập tức quay người lại, Hạ Từ Quyên cất giọng bảo cô. Tiểu Tuyết, mẹ thấy con nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi rồi hãy đi làm lại, còn không thì con nghỉ luôn đi, mẹ thấy con đi làm như thế mẹ không hề yên tâm chút nào. Dạ Ngân Tuyết sắc mặt không một chút biểu cảm nói với mọi người. Cái đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, sẽ không có lần sau đâu, với lại đây là công việc con thích, mọi người cũng không thể nào phản đối việc mà con yêu thích. Mọi người cũng thừa biết rằng một khi con đã quyết định chuyện gì đó thì rất khó để thay đổi được sao. Dạ Thành Đông lắc đầu thở dài một tiếng, anh thật sự hết cách với cô con gái cưng của mình. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ không ngăn cản con nữa nhưng con phải nhớ rằng sức khỏe của mình là quan trọng nhất đó. Vâng, con biết rồi, cũng đến giờ rồi con đi đây. Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu lên tiếng. Dạ Ngân Tuyết bước ra ngoài, Lăng An Vũ cũng nhanh chóng đi phía sau của cô đi đến xe, anh mở cửa cho cô rồi bước vào trong lái xe chờ cô đến phim trường. Đến phim trường, anh mở cửa cho cô bước ra, vừa bước ra cô vô tình đụng trúng vào thắt lưng của anh khẽ nhăn mặt cau mày chịu đau. Cô nhìn thấy sắc mặt của trông có vẻ đau đớn, cô liền hỏi. Anh bị sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không sao chứ? Lăng An Vũ lắc đầu đáp. Tôi không sao. Dạ Ngân Tuyết hơi nhíu mày lại, cố ý chạm mạnh vào thắt lưng của anh, nhìn sắc mặt của anh trắng bệch cố chịu đau, cô hỏi anh. Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Anh bị thương sao? Lăng An Vũ gương mặt dù trắng không còn giọt máu vẫn nghiêm túc im lặng không nói gì, cô cắn nhẹ môi của mình lấy điện thoại ra. Được, anh không nói đúng không? Vậy thì tôi sẽ gọi điện hỏi chú Hạo Phú, hỏi chú ấy rốt cuộc anh bị gì? Anh lập tức lên tiếng ngăn cô lại. Không cần đâu, tôi nói, hôm qua tôi đã chịu phạt vì không bảo vệ được tiểu thư. Chịu phạt, nhưng rõ ràng đó không phải là lỗi của anh, tại sao anh lại phải chịu phạt chứ? Tôi sẽ hỏi ba tôi rõ chuyện này. Đó là lỗi của tôi, sự thật là tôi không thể bảo vệ được tiểu thư, tôi đáng nhận hình phạt. Tôi không còn lời nào để nói với anh nữa. Dạ Ngân Tuyết thở dài nhìn anh rồi đi vào bên trong phim trường. Quảng cáo, cách chương,